Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1501, nữ tử thần bí. Góc truyện audio.com. 10 năm, ở nơi này 10 năm trong lúc đó, bát đại chí cao thần lần lượt đột phá tự thân, lấy cường giả phong thái trở về chiến trường. Một năm trước, cửu thiên chúng thần đã thế như trẻ tre, điên cuồng hướng ra phía ngoài bành trướng. Tứ đại thiên ngoại đến ma, bát đại ma tôn hao tổn quá nửa. Trong 9 ngày bộ phận vạn giới rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này đại chiến chỉ lát nữa là phải thắng lợi. Bát đại chí tôn tuy nói không có bận tâm cửu thiên vạn giới tồn vong, chủ động dẫn chiến, chẳng qua nếu như thật có thể thống trị thiên ngoại, đối với mọi người lại là mới có lợi. Chí ít đối với những cái này nhỏ yếu thế giới mà nói, bọn họ không cần lo lắng thế giới của mình bị hủy diệt. Nhưng mà, một năm trước, một con không rõ thân phận ma thú đột nhiên xuất hiện trong chiến trường. Lấy sức một mình, kích sát 7 danh chủ thần. Xoay chiến cuộc, tiêu diệt hết cửu thiên 500 thừa danh thần minh. Một trận chiến này lập tức thành thiên ngoại chiến trường bước ngoặt. Sau đó một năm, chỉ cần là cái kia ma thú xuất hiện địa phương, cửu thiên chúng thần chính là toàn quân bị diệt. Không một người đào sinh. Chỉ là chủ thần cấp cường giả, liền có hơn 40 người chết ở trong tay nó. Còn như thượng vị thần, trung vị thần, sợ rằng có trên vạn người chết bởi tay hắn. Chúng linh ngôi sao trong đám đó, chí cao linh thần bàn tay ở trước mặt đảo qua, liền xuất hiện một chỗ kỳ dị không gian. Ở bên trong không gian này, hắn có thể đồng thời chứng kiến mặt khác 7 tên chí cao thần. Không cổ u nói rằng, điên chiến thần thực lực càng ngày càng mạnh, nếu như lại không đánh chết, e rằng có hậu hoạn. Bên trong không gian một gã màu nâu xám da nam tử từ tốn nói. Chúng ta theo đuổi là đạo thần đỉnh phong, mà hắn lại là ma đạo đỉnh phong. Một gã tuyệt mỹ nữ tử nói rằng, tức là như vậy, chúng ta hà tất cố kỵ điên. Bất quá là một không có lý trí người điên mà thôi. Thật đúng là có thể tìm hiểu trung cực ma đạo hay sao? Những chủ thần kia, thượng vị thần, trung vị thần, vẫn lạc liền vẫn lạc. Chỉ cần chúng ta có thể có thực lực tiến nhập cửu trọng thiên, điên chiến thần liền không đáng để lo. Chính là, bọn ta nếu được cơ duyên này tìm hiểu thiên đạo, phải là tranh thủ thời gian. Làm sao có thời giờ quản những thứ này? Thiên đạo đại thành, có thể chúa tể thiên địa, chính là điên hà túc quải xì. Các vị vẫn là mau sớm tìm hiểu thiên đạo, nhìn có thể hay không tiến nhập cửu trọng thiên vực. Còn lại chí cao thần cũng là ý tứ này. Không cổ lại khoát tay. Không gian biến mất, quảng cáo. Sau đó, không cổ xem ra liếc mắt trước mặt thạch bi. Trên tấm bia đá có hai câu, chúng linh không, sinh tử luân, khám phá thì dòm ngó thiên đạo. Ngộ thiên đạo, trưởng thiên địa, thần ma đều là run rế. Không cổ trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Trầm tư khoảng khắc, u nói rằng, chúa tể, chính là chí cao thần cấp tiếp theo sao? Nếu như thành chúa tể, có hay không có thể vào vậy từ không từng có người đến qua cửu trọng thiên? Mặc dù thân là chí cao thần, không cổ cũng không biết đáp án. Biện pháp duy nhất, chính là chính mình đi chứng thực. Không cổ xoay người nhìn về phía sau lưng đạo kia truyền tống môn. Này đạo truyền tống môn hắn đã tiến vào đã không biết bao nhiêu lần. Bên trong là một cái không gian kỳ dị. Mà cái này đạo môn, cũng là trợ giúp hắn tìm hiểu vạn linh thiên đạo then chốt. Chúa tể cửa. Không cổ hít sâu một hơi, hy vọng lần này có thể thành tựu đạo thần đại thành, để cho ta bước vào chúa tể kỳ. Dứt lời, không cổ bước vào truyền tống môn. 10 năm quang âm, vội vã rồi biến mất. Cực tinh vô danh thác nước chiếu nghiêng xuống, đang bắn tung xuống thủy mạc chung. Một thân ảnh ngồi xếp bằng, trước mặt hắn có nửa khối thạch bi. Phía sau, không có truyền tống môn. Thủy vì tụ linh chỗ, cực tinh vô tận linh khí hướng nơi này tụ đến, thiên ti vạn lũ, thủy liêm phảng phất đoạn tuyệt lục thần cùng ngoại giới toàn bộ liên hệ. Hắn mái đầu bạc trắng đã tóc dài tới eo. Hình thể cũng khôi phục đã từng 1m75 bộ dạng. Chỉ là trên trán thiếu trước đây không chịu gò bó thiếu niên ngây thơ. Nhiều hơn một phần tĩnh mịch, cửu thiên đường vội vã vài thập niên. Hắn trải qua lại xa xa không chỉ vài thập niên, mà cái này nhất khắc. Hắn chạy tới thực lực mình phần cuối. Ngực của hắn trương bên trên. Viết, cửu tinh giã thần ma nhân hoàng. Biến dị. Cái gì là thiên đạo bổn nguyên? Lục thần vẫn chưa tìm được. Hắn tìm được chỉ là phàm nhân phần cuối. Dù cho lần lượt đột phá cực hạn. Dù cho hắn đã vượt xa khỏi phổ thông cửu tinh nhân hoàng thực lực. Nhưng chung quy, phàm nhân không như thần rõ ràng. Nhưng mà, thú vị là, con đường này hắn phải đi tiếp. Mở mắt xem, lục thần hít sâu một hơi. Mới vừa hoàn thành cửu tinh nhân hoàng đột phá. Cả người không nói ra được thư sướng. Hắn đứng dậy đến thủy liêm trước. Xuyên thấu qua thủy liêm nhìn bên ngoài mông lung thế giới. Phảng phất về tới cố hương của mình. Địa cầu, nơi này thực là không tồi. Lục thần cảm thán một tiếng. Không biết thú nhỏ bọn họ tu luyện thế nào. Lục thần kiểm tra một chút chính mình truyền âm phù. Đã tu luyện đến cửu tinh nhân hoàng. Lục thần cảnh giới đã đến đầu. Làm được hiện tại lục thần đột nhiên có điểm không có chuyện làm. Nói lên truyền âm phù. Lục thần trên tay có một đống lớn. Đều là dọc theo đường đi gặp phải những bằng hữu kia đưa cho hắn. Bọn họ luôn là nói. Có việc cho ta truyền âm. Nhưng mà lục thần bước chân quá nhanh. Cuối cùng rất nhiều người đều là đã không có liên hệ. Đáng tiếc những thứ này truyền âm phù chung. Đại bộ phận đều không phải là vạn giới truyền âm phù. Không cách nào ở khoảng cách xa như vậy truyền âm. Lục thần chỉ có thể bỏ đi quấy rầy ý nghĩ của bọn họ. Lục thần suy nghĩ một chút. Thú nhỏ bọn họ gặp phải nguy hiểm sẽ phải liên hệ chính mình. Nếu không có tin tức của bọn họ. Đó chính là tin tức tốt. Ta thực lực bây giờ đã đạt đến thượng vị thần. Bất quá, bàn cổ cùng cửu u tiền bối lần nữa căn dặn, để cho ta trở về lại hợp thành thần ma chi hồn. Hay là chờ trở về lại hợp thành A, thiên cơ bọn họ bảo vệ tiểu lục tại ngoại tìm kiếm thảo dược. Lục thần trong lúc rảnh rỗi, đi ra thủy liêm, nhảy đến rồi trên thác nước du, nơi đây chim hót hoa nở, dòng sông bình tĩnh, trong không khí hòa lẫn mùi hoa. Bùn đất mùi vị, phá lệ tươi mát, quảng cáo, lục thần nằm trên đồng cỏ, hai tay gối đầu, cảm thụ được hơi có chút ẩm ướt gió mát, khẽ vuốt cùng với chính mình mặt bàng. Rất lâu không có như thế nghỉ ngơi qua. Vào giờ khắc này, lục thần phảng phất đã cùng hết thảy chung quanh hòa làm một thể. Bất chi bất giác, lục thần chầm chầm đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ. Lục thần mộng thấy một nữ nhân, nàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh mình, cúi xuống, êm ái xoa cùng với chính mình mặt gò má, trong mắt nàng đã là đông tích lại là đau lòng. Hắn nghe được nữ nhân nói với hắn nói, ta thần nhi đã lớn như vậy, mấy năm nay, mệt chết đi a. Còn tốt, ngươi còn là cái kia hài tử hiền lành, vẫn là cái kia kiên trì bản tâm thần nhi. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi thật tốt a, hào hào đi cảm thụ thế gian vạn vật a. Hoa này, cỏ này, gió này, cái này mây, cái này giang hà, cái này đại địa, bầu trời, thần minh chặt đứt trần duyên, nhảy ra ngũ hành, không ở lục đạo, tìm hiểu thiên đạo, thế nhưng tại sao muốn nhảy ra ngũ hành đâu? Chúng ta đang ở trong ngũ hành, chúng ta chính là người trong bức họa. Đã là như vậy, vậy dừng bước lại, đi cảm thụ những thứ này. Cảm thụ vạn vật ý nghĩa tồn tại. Thần nhi, đất trời sinh ra vạn vật, nhưng cũng không nhìn vạn vật. Đây là bọn hắn thiên đạo. Nhưng này thế gian mỹ hảo, tổng cần có người thủ hộ. Nếu như nhân hoàng là phàm nhân đích cực hạn, như vậy thì đi siêu việt cực hạn này.